Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 219, chương 220, kỳ quái băng giao. Xuyên qua thập vạn đại sơn, cái này là không thể nào. Một hai cường giả còn có thể theo thập vạn đại sơn thông qua, thế nhưng mà mấy mười vạn đại quân, mục tiêu quá lớn, quá dễ dàng dẫn tới khổng lồ thú triều. Bất quá hoàn hảo, bởi vì Mạn Đà La đế quốc muốn phòng ngự Bỉ Mông đế quốc, tiến đánh Thánh Long đế quốc, binh sĩ cơ bản đều là bình thường binh lính, có rất ít đạp thiên cường giả. Diệp Tâm Trần đi thẳng tới Ngô Việt quốc vương cung. Diệp Tâm Trần thần thức trực tiếp khóa chặt băng giao. Băng giao đang theo quan tòa cùng người khác nhiều tướng lĩnh thương lượng đối địch kế sách. Diệp Tâm Trần xuất hiện, nhường xung quanh binh sĩ nhất thời khẩn trương lên. Cái này nam tử xa lạ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, bọn họ cư nhiên không có bất kỳ phát giác. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thực lực mới có thể đạt tới? Tất cả dừng tay, băng giao cao giọng quát mắng, trực tiếp nhường tất cả mọi người lui ra. Liền ngay cả cùng băng giao thương lượng đối địch văn võ bá quan cũng bị nàng quát lui. Thật càng ngày càng có nữ vương phạm, Diệp Tâm Trần nhịn không được khích lệ nói, coi như có được toàn bộ thiên hạ, không kịp tại bên cạnh ngươi là một cái nha đầu. Băng giao ánh mắt mười phần nóng bỏng, nhường Diệp Tâm Trần vô ý thức tránh đi ánh mắt. Hắn tuy rằng miệng ba hoa, thích đến chỗ chiếm tiện nghi, lại không có tâm tư đi yêu nữ nhân kia. Diệp Tâm Trần cũng âm thầm cảnh cáo chính mình, về sau cũng không thể trêu hoa ghẹo nguyệt, bằng không thì trong nhà hỏa thiêu lên. Đây chính là thật rất đáng sợ. Thánh tuyết tiên giết người, vậy đơn giản cùng giết gà không có khác biệt. Cái này bên ngoài không phải là bị đại quân cho vây quanh sao? Ta cho ngươi đưa ít đồ, tuyệt đối có thể giải quyết ngoài thành khẩn cấp. Thấy được Diệp Tâm Trần trốn tránh ánh mắt, thậm chí nói sang chuyện khác, băng giao trong mắt ai oán chính là không có chút nào che giấu. Nghe nói ngươi đi Tử Vong Hoa Hải, còn đem Huyễn Linh Nữ Hoàng cho mang ra, ngươi giúp ta tại Tử Vong Hoa Hải thuận tiện muốn một gốc luân hồi thảo sao? Băng giao không để ý đến Diệp Tâm Trần nói chuyện, trực tiếp hỏi, ta quên. Diệp Tâm Trần hết sức khó xử, hắn cảm thấy hết sức kỳ quái, vì sao băng giao hiện tại khí chàng kinh người như vậy? Có vẻ như đổi một người giống như, không phải nói thú thần đã chuyển thế đầu thai sao? Thú thần thần hồn xuất hiện, chỉ cần cùng chuyển thế thân thể dung hợp, liền có thể một lần nữa phục sinh. Lẽ nào băng giao chính là thú thần chuyển thế? Mới trước sau tính cách chênh lệch như vậy lớn. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là Diệp Tâm Trần suy nghĩ một chút, cũng không có tưởng thật. Với tư cách là thú nhân thần linh, thú thần khẳng định lớn lên cũng không ra sao. Tuy rằng không biết thú thần là nam hay là nữ, bởi vì tại trong trí nhớ thú thần, đây chính là một mực hắc bào che mặt, chưa từng có lộ quá bộ mặt thật. Quan trọng hơn chính là, thú thần nếu như muốn chuyển thế đầu thai, với tư cách là thú nhân thần linh, hắn nhất định sẽ chuyển thế đến thú nhân tộc, không có khả năng chuyển thế đến nhân tộc cái này một bên. Nếu như là thánh tuyết tiên, ngươi sẽ quên sao? Băng giao nhàn nhạt hỏi. Diệp Tâm Trần trầm mặc, chuyện này thật là hắn sai lầm, lúc ấy chỉ là lo như thế nào giải cứu Liễu Phiêu Phiêu, đem băng giao sự tình quên mất không còn một mảnh. Xin lỗi, lần này ta nhất định sẽ giúp ngươi mang về luân hồi thảo, cái này cho ngươi. Diệp Tâm Trần mở ra cửu tiêu tháp, vô số đan dược xuất hiện. Nhìn qua đã đem toàn bộ vương điện cho chất đầy đan dược. Băng giao đồng tử trong chớp mắt phóng đại, trước mắt một màn thật đem nàng cho hù đến. Nàng cả đời đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy đan dược. Nghĩ một cái, Diệp Tâm Trần lấy ra mấy viên càn khôn vô cực thần đan cho băng giao. Cái này ngươi lưu lại, hy vọng đối với ngươi có thể có tác dụng. Diệp Tâm Trần nói xong, liền trực tiếp bay đi. Tại băng giao phía trước, hắn cảm thấy hết sức khó xử. Có những đan dược này, băng giao liền có thể xây dựng một cái đạp thiên cường giả quân đội. Căn bản không cần sợ hãi bên ngoài đại quân. Nếu như ta gặp rủi ro, ta hy vọng ngươi có thể cứu ta. Nhìn qua Diệp Tâm Trần biến mất bóng lưng, băng giao thì thào tự nói. Viêm Dương cứ điểm, Thánh Long đế quốc kiên cố nhất cứ điểm, đồng thời cũng là đi thông Thánh Long thành phải qua đường. Khi Diệp Tâm Trần may mắn lúc, Thánh Tuyết Tiên cùng Huyễn Linh Nữ yêu Vũ Lạc Nữ Vương. Vũ Lạc vốn là trưởng lão, Liễu Phiêu Phiêu trở thành Huyễn Linh Nữ Hoàng sau, nàng liền trở thành Nữ Vương, đạt thành chung nhận thức. Vũ Lạc Nữ Vương trực tiếp phái ra Huyễn Linh Nữ yêu thần điện binh sĩ không ngừng công kích Viêm Dương cứ điểm, thậm chí rất nhiều thời điểm, Vũ Lạc Nữ Vương cố ý chỉ huy sai lầm, nhường thần điện tinh nhuệ mất hết, theo tiến đánh Viêm Dương cứ điểm một mực không có tiến triển. Huyễn Linh Mẫu Thụ trực tiếp phái ra chính mình tâm phúc Huyễn Đồng Mưa tiếp nhận Vũ Lạc quyền trì. Huyễn Đồng Mưa với tư cách là thần điện người, tiếp thu Vũ Lạc quyền chỉ huy sau, liền trực tiếp trắng trợn đối Viêm Dương cứ điểm triển khai tiến công. Lúc bắt đầu lúc, Vũ Lạc mặc dù không có quyền chỉ huy, thế nhưng nàng phía dưới quân đội, đại đa số đều là nữ hoàng phái, chỉ nghe theo nàng một người. Mỗi lần Huyễn Đồng Mưa cho nàng an bài nhiệm vụ, nàng đều bị dưới tay mình đại quân đào ngũ, vì vậy chỉ làm thành một cái 10 phần hiện tượng quỷ dị. Thần điện phụ trách công kích cửa thành, đều là chém giết kịch liệt, tình huống 10 phần nguy cấp, mà nữ hoàng phái phụ trách tiến đánh địa phương, đều là lôi sấm to mưa nhỏ. Ghê tởm hơn chính là, trên tường thành thủ thành binh sĩ chỉ có mấy ngàn người. Vụn vặt lẻ tẻ đứng ở Viêm Dương cứ điểm phía trên. Chuyện trò vui vẻ, còn lại tướng sĩ đều bị điều động đến cái khác cửa thành phòng ngự Huyễn Linh Thần Điện tiến công. Huyễn Đồng Mưa mỗi lần khí bực, tìm Vũ Lạc Nữ Vương tính sổ. Vũ Lạc Nữ Vương căn bản cũng không nghe Huyễn Đồng Mưa dài dòng. Nếu như không phải là bởi vì Liễu Phiêu Phiêu hôn mê, chỉ cần Liễu Phiêu Phiêu ra lệnh một tiếng, cái này Bảo Hoàng phái đại quân liền biết trực tiếp giết vào Tử Vong Hoa Hải, thậm chí đem toàn bộ Huyễn Linh Mẫu Thụ cho đốt cháy. Đều không sao cả, hiện tại Huyễn Linh Nữ Yêu đã không phải là năm đó đoàn kết một chỗ Huyễn Linh Nữ Yêu. Triệt để chia làm 3 phái, Huyễn Linh Mẫu Thụ nhập ma, thậm chí lấy ảo linh nữ hoàng nuôi dưỡng Liệu Sự Tình, đã tại Huyễn Linh Nữ Yêu chính giữa truyền ra, đối nữ hoàng trung thành và tận tâm Huyễn Linh Nữ Yêu, đều tề tụ tại Vũ Lạc Nữ Vương môn hạ, cấu thành Bảo Hoàng phái, mà đối Huyễn Linh Mẫu Thụ tín ngưỡng một mực không có thay đổi. Huyễn Linh Nữ Yêu tề tụ tại Huyễn Linh Thần Điện, hình thành thần điện phe phái, còn thừa một chút Huyễn Linh Nữ Yêu, trong các nàng tâm cũng ở dãy rùa. Tâm tư không kiên định, chỉ có thể bàng quan. Có Vũ Lạc Nữ Vương tại, Viêm Dương cứ điểm còn nhẹ nhõm một chút. Thế nhưng mà theo Huyễn Linh Thần Điện người tới, tại Vũ Lạc Nữ Vương lơ là sơ suất thời điểm, Huyễn Linh Thần Điện mấy cái cường đại cao thủ trực tiếp khống chế Vũ Lạc Nữ Vương, tiếp quản Bảo Hoàng phái đại quân. Ban đầu nhẹ nhõm Viêm Dương cứ điểm nhất thời khẩn trương lên. Khi vô cùng vô tận Huyễn Nô đối Viêm Dương cứ điểm triển khai tự sát nghi thức công kích, rậm rạp chằng chịt đem toàn bộ thiên không đều nhồi vào, Huyễn Linh Nữ Yêu cũng xuất thủ. Toàn bộ thiên không đều tối xuống, cũng không phải là bởi vì ngây thơ hắc, mà là trên bầu trời Huyễn Linh Nữ Yêu quá nhiều, che khuất mặt trời, phiêu phù ở Viêm Dương cứ điểm phi thuyền cũng bắt đầu chậm rãi thăng không. Trên phi thuyền huyền tinh đại pháo tản ra lam sắc quang mang, đây là tại bổ sung năng lượng. Giết! Theo công kích hào giác phát ra, rậm rạp chằng chịt, huyễn linh nữ yêu trực tiếp hướng Viêm Dương cứ điểm xông tới. Vô số huyễn linh nữ yêu trực tiếp đâm vào Viêm Dương cứ điểm kết giới thượng, đụng đầu rơi máu chảy, thậm chí là trực tiếp bị cứ điểm kết giới hóa thành bột mịn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.